thu văn kiện trong tay lại, đứng dậy nói, được, đi thôi, vâng, anh chậm một chút, Dư Sơ Lâm tới gần, chủ động kéo tay hắn, ngón tay Lương Chu giật giật, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay sau đó lại bị hắn dùng sức áp xuống, sụ mặt, em học bài xong chưa? Xong rồi ạ, anh có muốn kiểm tra không? Dư Sơ Lâm quay đầu lại, tâm tình trông rất tốt, còn lắc lắc nắm tay của hai người. Này này này này này, Lương Chu nhăn lại mày, biểu tình càng thêm nghiêm túc, em trai càng ngày càng thích làm nũng. Không được, không thể quá cưng chiều đứa trẻ, đều là nam nhân, lôi lôi kéo kéo giống bộ dáng gì. Hắn thấp giọng răn dậy, Dư Sơ Lâm sửng sốt. Anh không thích như vậy sao? Nói xong còn nghĩ buông tay ra. Nếu như anh không thích, em sẽ không. Mày Lương Chu nhảy dựng, nhanh chóng cầm lại tay hắn. Ánh mắt rời đi, biểu tình càng thêm đứng đắn. Không phải, anh là nói tới người khác, ăn là anh trai của em. Hai anh em cầm tay nhau thì không sao cả. Anh không ghét thì tốt rồi. Dư Sơ Lâm không nghi ngờ hắn. Cười tủm tỉm nắm hắn tiếp tục đi vào phòng. Từ khi biết Lương Chu đời trước có trộm giúp mình, hắn càng ngày càng ỷ lại vào người anh trai này. Lúc ở chung cũng rất thích tiếp xúc với tay chân hắn, chắc là vì có chút quá mức dính. Nhưng hắn vui, dù sao anh trai hắn không thèm để ý anh em mà. Có chút thân mật cũng không sao cả. PS Định Hải Thần Châm, gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Cách chương.